Hạnh nguyện thứ tư, sám hối nghiệp chướng. Ngài Phổ Hiền dạy rằng, tất cả nghiệp ác chúng ta tạo nhiều đời, xét cho cùng đều do tham lam, bực tức, u mê kết thành vô vàn tội lỗi, gây não loạn cho ta và người. Ba độc tham sân si nằm gọn trong phần ý nghiệp đóng vai trò chủ yếu. Nó tác động vào khẩu nghiệp tạo thành bốn điều tội lỗi của miệng: nói dối, nói lời hung ác, nói thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều. Nâng lên cao, tạo thêm ba nghiệp của thân: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, cho đến tạo vô biên tội. Phật dạy rằng, tội của chúng sanh nếu có hình tướng thì không chỗ nào dung chứa nổi. Tất cả tội lỗi hiện đủ trong con người, từ dáng đi, lời nói, ánh mắt, cử chỉ. Nói cách khác, từ không hình tướng, tội lỗi hiện ra hình tướng, và từ hình tướng tạo thêm phần không hình tướng. Hai phần này tác động hỗ tương qua lại. Đức Phật có 32 tướng hảo, 84.000 tế hạnh, trong khi chúng sanh tràn đầy 84.000 phiền não trần lao. Khi bắt đầu vào hành trình theo Phật tu, chúng ta mới phát hiện nghiệp chướng của mình. Còn sống thuận theo phiền não nhiễm ô thế gian, chúng ta không bao giờ thấy, chỉ ngược dòng sanh tử nó mới hiện ra. Chúng ta quan sát kỹ nghiệp chướng và sám hối tận gốc, tận nguồn. Sám hối đúng, nghiệp phải tiêu, phước phải sanh. Khi sám hối, phải tha thiết hết lòng ăn năn tội lỗi mình đã lỡ phạm và thể hiện thành hành động sám hối. Đó là cách sám hối chúng ta thường dùng. Nhưng theo Ngài Phổ Hiền, pháp sám hối như vậy chỉ là cách thù tạc trên phương diện sanh tử của người tu ở trình độ thấp. Ngài Phổ Hiền dạy cho thiện tài pháp xứng tánh sám hối. Tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh di chơn sám hối. Nghĩa là tất cả tội lỗi, hay nói chung mọi việc xảy ra trên cuộc đời đều do tâm điên đảo mà ra. Nếu hành giả giữ tâm hồn hoàn toàn yên tĩnh, dù có sóng gió ba đào, mọi việc cũng tự êm. Tâm yên tĩnh thì tội hết. Tổ Đạt Ma dạy Huệ Khả đem tâm đến Ngài An cho. Tội hết, tâm tiêu mất là tâm chấp trước cũng không có mới thật là sám hối. Sám hối ở dạng này, hành giả trở về tự tánh thanh tịnh, không cho khởi bất cứ niệm gì, vì biết rõ nó thuộc về sanh diệt, phải trả lại cho trần gian. Phước cũng bỏ, tội cũng không dính vào ta là pháp tu xứng tánh của Pháp Hoa. Tuy nhiên, muốn thực hiện pháp tự tánh sám hối nói trên không đơn giản. Từ một con người mang thân nghiệp ác khó thương, chuyển thành mẫu người giới đức ở trần gian khó lắm. Phải trải qua quá trình tu hành mà Ngài Phổ Hiền dạy rằng, hành giả Pháp Hoa phải nhập định suy nghĩ trong 21 ngày, Ngài sẽ dạy. Riêng tôi cũng thường suy nghĩ nhưng không thấy Phổ Hiền. Chợt đột nhiên phát hiện ra pháp tu cho chính mình bằng cách trở lại hạnh ban đầu là lạy Phật không chán nản, không mệt mỏi. Lâu ngày, hình ảnh Phật mà tôi lễ lại bằng tất cả tâm hồn tha thiết kính trọng đã in sâu vào lòng. Trên bước đường tu, tôi lấy suy nghĩ Phật Pháp thay cho suy nghĩ trần gian, tập trung tư duy vào vấn đề học Phật, hiểu Phật, kính trọng Phật. Hình ảnh cao quý Đức Phật luôn in sâu trong lòng tôi. Trải qua một thời gian dài, tâm tôi trở thành thanh thản, nhẹ nhàng. Khởi đầu, tôi thường nghĩ mình phải thương đời, cứu đời, nên thường tập trung đau khổ vào tâm tôi. Càng làm đạo, càng tu hành, phiền muộn mỗi ngày càng đầy ắp trong lòng. Đến khi gặp Hòa Thượng Trí Tịnh cảnh giác tôi bằng câu: Phật không thương chúng sanh sao? Bồ Tát không thương chúng sanh sao? Tại sao các ngài không làm? Ông hãy tự suy nghĩ xem, ông có thương chúng sanh hơn Phật và Bồ Tát không? Từ đó tôi tạm quên chúng sanh đau khổ phiền muộn. Cái xấu có tràn ngập trần gian, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ lo huân tập Phật Pháp vào lòng, đẩy lùi phiền não ra. Lấy pháp thủy rửa sạch lòng trần, mượn gươm trí tuệ đoạn phiền não. Đến khi toàn thân không có gì không là Phật Pháp, thì phiền muộn nghiệp chướng dứt sạch lúc nào chúng ta không hay biết. Đó là kinh nghiệm tu của tôi lúc ban đầu. Chúng ta nên gần thầy hiền, bạn tốt, nghĩ đến Phật nhiều hơn chúng sanh. Hạnh nguyện thứ năm, tùy hỷ công đức. Pháp tùy hỷ của hành giả cũng tác động cho phần sám hối. Tùy hỷ nghĩa là bằng lòng với việc của người khác, Muốn người có cảm tình, chúng ta phải có cảm tình với họ trước, chấp nhận thiện công đức của người. Thực sự ta giỏi mà đến với người kém hơn, họ dễ sanh cảm tình với ta. Muốn giáo hóa chúng sanh phải có tâm tùy hỷ. Đối với những bậc bề trên như chư Phật, Bồ Tát, chúng ta tùy hỷ dễ. Nhưng đối với loài tứ sanh có chút xíu mảy may điều lành nào, chúng ta cũng phải sanh tâm tùy hỷ. Vì khi tu, hành giả tập nhìn công đức lành của chúng sanh, đừng nhìn mặt xấu đáng ghét của chúng. Hành giả thấy rõ họ phải tu theo hoàn cảnh, khả năng, thân phận của riêng họ. Không thể bắt người làm theo ta, hoặc tệ hơn, chính ta không làm được mà thường bắt người làm. Dưới mắt hành giả có một chúng sanh đang hành trì, đang tiến về vô thượng giác, nên hành giả dễ dàng chấp nhận việc thiện nhỏ nhoi của họ và khởi lên tâm tùy hỷ. Với tâm tùy hỷ, hành giả cảm thấy nhẹ nhàng, tác động cho người sanh lòng tùy hỷ. Nhờ vậy, hành giả lại tạo thêm được công đức tùy hỷ. Như thế, trong loài tứ sanh lục đạo, có bao nhiêu công đức dù nhỏ như vi trần, chúng ta đều tùy hỷ để trợ duyên cho họ tiến tu. Hạnh nguyện thứ sáu, thỉnh Phật thuyết pháp. Khi Phật Thích Ca tại thế, có Đế Thích đến thỉnh Ngài thuyết pháp. Ngày nay không có Phật hiện hữu, làm thế nào thỉnh Phật thuyết pháp? Theo tôi, phải đứng trên mặt xứng tánh khởi tu, nghĩa là khởi từ trong tâm chúng ta. Đức Phật ra đời đối với tôi đồng nghĩa với trí giác. Sau một thời gian tu tập, tâm trí hành giả bừng sáng, hiểu được giáo lý Phật và tu hành có kết quả. Trí sáng, tâm thanh tịnh giải thoát là đã đến với vị Phật thường trú đang ngự trong tâm hành giả, không phải Phật ở bên ngoài. Hành giả không muốn rời trạng thái an lạc vui sướng của tâm hồn, gọi là Niết Bàn. Hành giả muốn nhập diệt, nhưng Ngài Phổ Hiền cất lời khuyên hành giả nên thuyết pháp. Hay đó chính là tự mình thuyết phục mình, hãy đem hiểu biết truyền trao cho người, đem an vui hạnh phúc của mình ban cho người. Tâm niệm ngộ đạo của hành giả trong lúc tu hành rất tuyệt diệu. Tuy nhiên, mang chia sẻ cho người lại gặp chúng sanh can cường ngu dốt. Họ không chấp nhận, chống đối. Hành giả lại khởi lên ý niệm nhập Niết Bàn hoặc muốn tìm am cốc yên tĩnh tu hành không dính líu đến cuộc đời nữa. Một lần nữa, tâm hành giả lại khuyên tâm hành giả ra thuyết pháp. Chúng sanh có khổ, Bồ Tát mới có dịp ban vui. Chúng sanh can cường, Bồ Tát mới thành tựu pháp nhẫn. Cứ như vậy, có vô số lần chán nản muốn dẹp bỏ, hành giả lại thỉnh hành giả thuyết pháp. Ngài Phổ Hiền dạy thiện tài thỉnh Phật chuyển pháp luân là dạy chúng ta hay Phật tâm của chúng ta. Vì thiện tài đã nhập pháp giới, đâu còn hiện hữu trên cuộc đời mà thỉnh Phật. Chính điều này mang ý nghĩa tâm nói với tâm, ta nói với ta vậy. Hạnh nguyện thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế. Đức Phật Niết Bàn không trụ thế, chỉ là phương tiện tạo điều kiện cho chúng ta tỉnh ngộ tu hành. Đó là thị hiện Niết Bàn, không phải Niết Bàn thực. Trong phẩm Như Lai Thọ Lượng có thí dụ, lương y bỏ con ra đi để chúng cảm thấy côi cút, không còn chỗ nương cậy, phải tự phấn đấu, không dám buông lung. Đức Phật cũng vậy, Ngài không hiện hữu cho người tạo tội lỗi. Thỉnh Phật trụ thế không có nghĩa gì khác hơn là nỗ lực tu hành của chúng ta. Vì thế, khi người tu hành sống tầm thường theo năm món dục thì Phật Niết Bàn. Ngược lại, chúng ta quyết chí tu hành, dù Phật Thích Ca bằng xương thịt không còn, nhưng tinh ba của Ngài thể hiện trọn vẹn trong cuộc sống của chúng ta. Lời dạy của Ngài còn trong suy tư, trong hành động của chúng ta, tạo thành sức sống cho Phật giáo hiện hữu lợi lạc. Thành tựu được như vậy, chúng ta đã thỉnh Phật ở lại và Ngài đã ở lại cuộc đời bên cạnh chúng ta không hề nhập diệt. Hạnh nguyện thứ 8, thường tùy Phật học. Tuy Phật không hiện hữu trên cuộc đời, lời Phật dạy còn lưu lại trong kinh điển. Chúng ta nương theo tu học, thể nghiệm chứng quả là đã thực hành hạnh thường tùy Phật học. Hạnh nguyện thứ 9, hằng thuận chúng sanh. Đây là hạnh nguyện rất đặc biệt của Ngài Phổ Hiền mà tôi ước mơ phải làm cho được. Thuở nhỏ đi tu, thú thật tôi không thích bất cứ ai, tuy không nói ra. Điều này rất nguy hiểm cho người tu hành. Mình không thương người, làm thế nào người thương ta được? Tôi ghét người nên gặp phản ứng của xã hội thật mạnh. phản ứng vật lý, tâm lý làm cho tôi thành ốm yếu, gầy mòn. Chúng ta hiểu lầm điều này, càng nỗ lực tu hành bao nhiêu, chúng ta càng sân hận bấy nhiêu, không ai dám gần gũi làm bạn. Vì thế, càng tốt lại càng gặp đối tượng xấu hiện ra cho mình, cuối cùng tự cô lập, không làm được gì và không chấp nhận được ai. Trên bước đường tu, tôi thấy những người rơi vô tâm trạng như tôi, tu như vậy quá khổ. Họ tốt, giỏi nên không thể chấp nhận người xấu, dở. Đó là cái khổ của người tốt, người giỏi. Từ đó, tôi tụng kinh thường suy nghĩ lời khuyên hằng thuận chúng sanh của Ngài Phổ Hiền. Chợt bừng sáng trong lòng, nhận ra được tu sai pháp của mình và đã đổi lại cách tu. Tôi ý thức sâu sắc rằng không ai giỏi hơn Ngài Phổ Hiền, không ai làm được những việc khó như Ngài. Vậy mà Ngài còn hằng thuận mọi người, không làm mất lòng ai, kể cả các loài khác. Chúng ta đảnh lễ Phổ Hiền, phải học theo Ngài. Ngài dạy chúng ta muốn vào Tỳ Lô Giá Na Lâu Cát, phải học và thực hiện 10 hạnh nguyện như Ngài. Hằng thuận là tránh tối đa không làm mất lòng người. Từ ý thức không chấp nhận sai trái trên cuộc đời, tôi theo lời Bồ Tát Phổ Hiền dạy, đổi thành ý thức chấp nhận thực tế của người. Chúng ta may mắn hơn, phước đức hơn người thì chúng ta phải thương họ. Tại sao lại ghét người, khinh người? Chẳng ai muốn dở, muốn bị ghét, bị khinh chê chỉ vì trình độ nghiệp lực họ phải như vậy. Điều này gợi nhắc tôi nhớ lại lời nguyện chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường Phật. Chúng sanh nghiệp chướng quá nặng nề, chúng ta tìm cách gánh bớt cho họ tu hành, gỡ bỏ một phần khó khăn đau khổ, chúng ta giúp họ nhẹ bớt một phần, nâng đỡ họ phát triển là hằng thuận chúng sanh. Muốn thực hiện hạnh hằng thuận chúng sanh, hành giả phải dùng vô số phương tiện dẫn dắt giáo hóa mới không làm trái ý người. Dưới mắt hành giả Pháp Hoa, mọi việc đều là mộng huyễn, bào ảnh nằm trong biến hóa sanh diệt. Việc đúng hay sai thay đổi tùy thời, tùy nơi, tùy người. Đúng với người này nhưng sai với người khác. Vì thế, hành giả luôn trụ ở chân tâm, còn việc ứng xử trên cuộc đời khác nhau muôn mặt, chỉ cốt làm vui lòng người, giúp họ tiến tu. Đức Phật thể hiện hạnh hằng thuận chúng sanh một cách sâu sắc. Trong 49 năm thuyết pháp độ sanh, Ngài diễn nói trăm vạn pháp môn vì tâm trạng nghiệp lực đại chúng nghĩ đủ điều. Ngài tùy thuận họ, nghĩa là tạm thời chấp nhận cho họ phải trong cái không phải. Chúng sanh nghiệp nặng, sửa đổi ngay họ tự ái, không bằng lòng. Chúng ta thấy Phật thuyết pháp giáo hóa thường mượn việc của Phật, của Bồ Tát để dạy chúng sanh. Như trong Kinh Bổn Sanh, Phật kể chuyện quá khứ của Ngài. Nhưng đọc kỹ, chúng ta nhận thấy tương ưng với hoàn cảnh của mỗi người trong xã hội. Chúng ta đọc, suy nghĩ cách giải quyết của Phật mà giải quyết theo. Đức Phật tùy căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, lần lần dạy dỗ đại chúng không làm buồn lòng ai. Đến khi đại chúng trải qua quá trình tu hành đắc quả A-la-hán, giữa Phật và họ tâm thông nhau, Phật mới diễn nói pháp chân thật. Trong Kinh Pháp Hoa diễn tả pháp không sanh diệt này là các pháp tướng thường vắng lặng. Ở dạng thật thể thì không có chuyện phải quấy của cuộc đời, bản thể thường nhiên hằng hữu. Đức Phật luôn an trụ nơi chân thật pháp, mọi việc làm của Ngài trong 80 năm trụ thế không bao giờ sai lầm. Ngài an nhiên giáo hóa chúng sanh, mỗi ngày lòng từ bao phủ chúng sanh rộng lớn hơn. Từ đúng đắn tuyệt đối trên chân lý, Phật thể hiện vô số việc làm lợi ích ở thế gian sanh diệt, khơi dậy tâm bồ đề cho từng lớp người tiến về vô thượng đẳng giác. Nhìn vào tấm gương sáng của Phật, hành giả Pháp Hoa lo mài dũa tâm mình cho trong sạch, đừng tranh cãi vô ích trên thế giới sanh diệt. Hạnh nguyện thứ 10. Hồi hướng khắp tất cả. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta làm được bao nhiêu công đức lành đều xả bỏ, không giữ lại trong lòng mà hồi hướng cho khắp tất cả. Hồi hướng cho khắp tất cả nghĩa là Phổ Hiền tổng hợp ba hồi hướng: hồi hướng pháp giới chúng sanh, hồi hướng vô thượng bồ đề và hồi hướng chân như thật tướng. Hồi hướng pháp giới chúng sanh, gửi cho chúng sanh nương nhờ công đức của mình tiến tu bằng cách viết kinh cho người tu học, lý giải cho người thấu hiểu, sản xuất cho người tiêu dùng, cứu người khỏi bệnh, xây chùa cho người nương tựa, vân vân, lo cho người, người mới kính mến và phát tâm tu. Ngài Phổ Hiền dạy rằng, làm cho chúng sanh là làm cho chính ta. vì không có chúng sanh, chúng ta không thể tu Bồ Tát Đạo, không thành tựu quả Bồ Đề. Phải dùng nước đại bi tưới mát chúng sanh, cây Bồ Đề mới trổ hoa Bồ Tát và quả Như Lai. Tuy nhiên, muốn thực hiện việc hồi hướng chúng sanh, xây dựng cho chúng sanh, hành giả phải hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nghĩa là phát triển tri thức, hiểu rõ chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não. Nói chung, hành giả thông suốt mọi hiện tượng trong pháp giới. Khi trí giác của hành giả đạt đến thấy biết tất cả, hai phần pháp giới chúng sanh và vô thượng Bồ Đề nhập thành một, thành chân như thật tướng là quả vị Như Lai. Mọi pháp trong thế gian hay pháp giới chẳng những không chống trái mà hoàn toàn tùy theo ý của hành giả chuyển vật tự tại. Thành tựu 10 hạnh nguyện phổ hiền, hành giả đạt đến quả vị Như Lai. Thực tế, chúng ta không thấy phổ hiền bằng mắt trần, nhưng hiện hữu tác động của Ngài thật vô cùng, không đâu Ngài không đến, không việc nào Ngài không làm được. Phổ hiền đến tùy yêu cầu của chúng sanh, yêu cầu hình gì Ngài hiện thân đó gọi là trục loại tùy hình. Nếu cố chấp phổ hiền với loại hình cố định, chúng ta sẽ không có phổ hiền thật. Phổ hiền Bồ Tát hiện hữu khắp pháp giới, còn vướng mắc một mảy trần trong tâm cũng không vào pháp giới được. Bồ Tát phổ hiền không phải là Bồ Tát xa lạ ở hành tinh khác đến đây. Ngài là Bồ Tát nhập pháp giới, đi vào trần lao, lặn hụp trong bể khổ trầm luân để học hết tất cả kinh nghiệm sống trên cuộc đời. Ngài có đầy đủ kinh nghiệm sống trong thời mạt pháp, từ nước của Phật Bảo Oai Đức Thượng Dương, nghe Ta Bà có kinh Pháp Hoa mới đến để khích lệ chúng ta, thủ hộ chúng ta. Bồ Tát Phổ Hiền cho biết, xưa Ngài có kinh nghiệm sống khi tu ở hội Hoa Nghiêm, lúc đó Ngài cũng nghèo khổ khó khăn đầy nghiệp, nay rũ sạch bụi trần, sạch nghiệp, sáu căn tội lỗi của Ngài chuyển thành sáu ngà để bảo vệ chúng ta. Đó là lộ trình Ngài tu ở Hoa Nghiêm và xuất hiện ở Pháp Hoa dưới dạng Phổ Hiền toàn giác. Sáu ngà tiêu biểu cho sáu pháp thần thông của Bồ Tát. Sáu ngà này, theo Bồ Tát Phổ Hiền, xưa chưa tu, nó tác hại Ngài không ít. Nói cách khác là sáu căn của chúng ta tiếp xúc sáu trần, tạo thành thân nghiệp tội lỗi. Nay quay về tiếp xúc với Kinh Hoa Nghiêm, lấy tinh ba của Phật trang nghiêm thân tâm, chuyển sáu căn này thành sáu ngà. Sáu căn trước hành hạ ta bao nhiêu, nay giúp ta tạo nên muôn ngàn công đức bấy nhiêu. Giống như khi xưa, mắt chúng ta nhìn đẹp xấu, xanh vàng trắng đỏ, rồi tranh chấp với đời tạo nên vô vàn khổ đau. Nay cũng mắt này, nhưng nhờ trí tuệ Như Lai rọi đến, thành ánh mắt Như Lai, ánh mắt hiền hòa, nhìn mọi người bình đẳng, sưởi ấm nhân gian là Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài nguyện mang tình thương và khả năng sáng suốt giữ gìn người trì kinh Pháp Hoa. Ngày nay, chúng ta gặp khó khăn, tụng thần chú Phổ Hiền sẽ lướt qua mọi chông gai dễ dàng. Bồ Tát Phổ Hiền tới Ta Bà truyền bá kinh Pháp Hoa, Ngài không đến dưới dạng giáo hóa vô hình, hiện ra hoa sen, xong trở về bổn độ như Bồ Tát Diệu Âm hay đến làm quyến thuộc như Bồ Tát Dược Dương. Phổ Hiền Bồ Tát đến bằng một thế lực, trong kinh chữ Hán ghi là người đến với tất cả uy đức. Chúng sanh Ta Bà không giỏi, nhưng tự phụ nên Bồ Tát Phổ Hiền đến Ta Bà hoằng truyền kinh Pháp Hoa phải giỏi hơn tất cả, diễn tả bằng hình ảnh Ngài cưỡi voi sáu ngà tượng trưng cho sức mạnh nhất. Voi là loài có khả năng kéo nặng, đi ngược dốc, không ai dám ngăn cản. Muốn truyền bá kinh Pháp Hoa phải có tư cách này, phải có sức mạnh để phô diễn lực bất tư nghì. Ngài Phổ Hiền đến Ta Bà với tất cả thần lực, đến bằng cuộc diễn binh với sức voi để nói lên cho mọi người thấy kinh Pháp Hoa là gì, vượt tất cả lực của thế gian. Tất cả loài ác mạnh có sẵn ở thế gian như trời tiêu biểu cho giai cấp cao trong xã hội là hàng sát đế lợi, rồng tiêu biểu cho loài làm mưa gió hay dùng sức mạnh khuynh đảo người, càn thác bà, Atula tiêu biểu cho hàng thế lực vũ phu. Nói chung, toàn thể thế lực ác trong xã hội so với lực Pháp Hoa không thấm vào đâu nên đành phải quy phục. Kinh Pháp Hoa chỉ có với điều kiện có người đầy đủ khả năng tập hợp lực của Bồ Tát, thể hiện việc bất khả tư nghị của Bồ Tát mới làm cho người phát tâm nhiệt tình tin tưởng. Chính Đức Phật Thích Ca là người phô diễn lực ở Ta Bà, vì Ngài làm chấn động trời người, làm được tất cả. Đức Phật Thích Ca đã nói kinh Pháp Hoa bằng hành động cụ thể của một bậc đầy đủ uy đức phô diễn trong 49 năm thuyết pháp. Phổ Hiền Bồ Tát nhận được Kinh Pháp Hoa hiện hữu ở Ta Bà nên đến để nghe. Kinh Pháp Hoa này chúng ta phải hiểu là chân lý, không phải là bộ kinh bằng ngôn ngữ văn tự. Đức Phật là người sáng suốt giác ngộ, nhìn thấy chân lý hay thấy biết đúng như thật. Ngài nói đúng làm đúng, trở thành đạo sư của mọi người. Có Đức Phật, tức có người thấy chân lý mới thuyết minh chân lý dễ hiểu, dễ chấp nhận. Nhưng Phật Niết Bàn, không có người thấy chân lý thì tìm cầu chân lý ở đâu? Tu thế nào cho đúng pháp, vì làm sai sẽ thọ quả báo. Phổ Hiền Bồ Tát đã nhập pháp giới có kinh nghiệm về vấn đề này. Ngài lưu tâm hỏi dùm chúng ta, sau khi Phật Niết Bàn, trong Diêm Phù Đề làm sao có Kinh Pháp Hoa? Đức Phật trả lời, muốn có Kinh Pháp Hoa phải thành tựu bốn pháp. 1. Được chư Phật hộ niệm. 2. Trồng căn lành. 3. Sống trong chánh định. 4. Thương tất cả chúng sanh. Bốn pháp hay bốn điều kiện là cửa mở ra cho hành giả thâm nhập thế giới Pháp Hoa. Người nào thực hiện được bốn điều này, người đó là Phật. Vì vậy, Kinh Pháp Hoa là Phật. 1. Phải được chư Phật hộ niệm. Đức Phật hộ niệm là điều kiện chính yếu để tu Pháp Hoa. Không có Phật hộ niệm, hành giả không có Kinh Pháp Hoa để tu. Điều kiện để được Phật hộ niệm ghi rõ trong kinh rằng, ai theo Ngài Phổ Hiền tu sẽ được Đức Thích Ca xoa đầu, trực tiếp nghe Đức Thích Ca nói Pháp. Người được như vậy không còn ham ưa thú vui trên đời. Đức Thích Ca xuất thân từ hoàng tử, phủi áo ra đi nhẹ nhàng. Được Ngài gia bị, hành giả cũng giống như Ngài, không ham thích gì trên cuộc đời. Tuy không ham ưa, hành giả không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Hành giả có đời sống tri túc, sống với những cần thiết để lợi ích chúng sanh, không đua đòi ham muốn thì chẳng có gì trái ý. Nhờ không ham muốn, không bực tức, lòng hành giả trở thành sáng suốt, nghĩa là không bị ba món độc tham sân si làm não hại. Trên bước đường tu, khi chúng ta còn nhiều tham vọng, bực tức, si mê, tự biết mình chưa được Phật hộ niệm, chưa có Kinh Pháp Hoa. Được Phật hộ niệm, tâm hành giả và tâm Phật tương thông, được Phật thừa nhận đủ tư cách thay thế Ngài. Hành giả cũng có lời nói, cử chỉ, hành động ít nhiều giống Phật. Hành giả âm thầm lặng lẽ tu hành Pháp Hoa, lìa bỏ tham sân, nhận được Phật lực gia bị, khiến hành giả có khả năng vượt mọi khó khăn. Phật này có thể hiểu hai nghĩa. Một là Đức Phật bên ngoài để tâm giúp đỡ trợ lực chúng ta khi tâm ta tương ưng được với Ngài. Sự tương ưng này không ở trên vọng thức mà tương ưng trên chân tâm. Phật hiểu theo nghĩa thứ hai là thể tánh sáng suốt, không phải là Phật thực che chở chúng ta. Chúng ta được Phật hộ niệm, nghĩa là thể tánh sáng suốt rọi vào lòng, làm ta bừng sáng thấy đúng sự thật của tam thế gian, gồm ngũ ấm, chúng sanh và quốc độ. Chúng ta có trí tuệ sáng suốt như Phật và sử dụng hiểu biết đó sẽ thuyết phục được tất cả, làm được tất cả. 2. Trồng căn lành. Hành giả sáng suốt thấy đúng sự thật, điều này chưa đủ. Kinh dạy chúng ta phải trồng căn lành ở các đức Phật. Trồng căn lành ở các đức Phật có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, chúng ta trồng căn lành hay tìm các vị Phật cung kính lễ bái cúng dường để tạo liên hệ giữa ta và Ngài. Nâng lên hiểu theo nghĩa thứ hai, Phật là bậc sáng suốt, đạt quả vị vô thượng bồ đề, nên trồng căn lành có nghĩa là chúng ta đầu tư cho trí giác. Kinh Hoa Nghiêm diễn tả bằng câu hồi hướng vô thượng bồ đề. Muốn có trí tuệ hay vô thượng bồ đề, chúng ta phải nỗ lực học và tiến tu trụ đại thiền định. Tuy nhiên, chúng ta nhắm vào vị Phật nào để trồng căn lành? Đức Phật quá khứ đã nhập diệt, chúng ta cúng Ngài không thọ dụng, làm sao trồng căn lành với Ngài được? Đức Phật hiện tại mười phương như Phật A-di-đà ở phương Tây quá xa, cách chúng ta mười muôn ức thế giới, và chúng ta cũng không có gì xứng đáng dâng cúng Ngài. Thật vậy, tôi tự nghĩ không biết lấy gì cúng cho Phật A-di-đà khi mình ở thế giới quá thấp kém lạc hậu so với thế giới quá giàu có văn minh của Ngài. Những gì chúng ta dâng cúng trở thành vô ích, chẳng khác gì người thiểu số đem cho chúng ta khúc nứa để nướng cơm ăn, trong lúc chúng ta có thừa tiện nghi của người văn minh. Phật quá khứ và Phật hiện tại mười phương chúng ta không cúng được, duy chỉ còn Phật Vị Lai chúng ta cúng dường dễ nhất. Tất cả quý thầy là Vị Lai Phật, các Phật tử là Bồ Tát cũng sẽ thành Phật. Đối tượng chúng sanh là Vị Lai Phật mà chúng ta hướng đến để trồng căn lành. Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm cúng dường chúng sanh là tối thượng cúng dường Phật. Thể hiện tinh thần này, điều tiên quyết phải trồng căn lành ở tâm niệm chúng sanh, giải quyết khó khăn vật chất và tinh thần cho những người chung quanh, những người đồng hành, đồng tu. Ở nơi nào thì trồng căn lành ngay đó, mang an vui lợi lạc ngay đó. Tất nhiên, người chung quanh kính trọng quý mến, ta mới dễ dàng tuyên dương chánh pháp. Hành giả Pháp Hoa thành Phật cũng không ngoài môi trường mình sống. Chúng ta có căn lành, ví như phòng ta có tivi, radio. Có tivi, radio mới bắt được đài truyền thanh, truyền hình của Phật. Đài luôn phát ra hình ảnh và âm thanh, nhưng chúng ta không có máy thì không thể nghe thấy. Cũng vậy, ta có căn lành hay hột giống xuất thế đã gieo trồng trong quá khứ, đời này mới tu được. Trong lòng ta luôn có suy nghĩ khác hơn người, những ham muốn bình thường không còn tác động ta. Nhờ căn lành này, ta mới say mê nghe Pháp, vui sống trong Pháp, liên hệ với chư Phật không qua thanh trần. Nhưng Phật mang mát sưởi ấm tâm hồn ta, giúp ta tiến tu đạo hạnh, cảm Phật ân đức. Người không có căn lành, có nhiều nghiệp ác, chẳng thể nghe Pháp. Nghe việc thiện của Phật thấy dửng dưng, chỉ thích nghe chuyện đau khổ, độc ác, làm việc ác. Phật cho biết, người nhiều ác nghiệp, tên Tam Bảo còn không được nghe. Có Phật hộ niệm, căn lành tự nhiên sanh, và căn lành phát sanh thì chư Phật hộ niệm. Hai điều kiện này tự hỗ tương nhau, tạo cho hành giả cảm nhận được hiền diệu trong cuộc sống và hình dung thế giới bao la màu nhiệm, thúc đẩy hành giả đi vào dòng thác trí tuệ Như Lai. Tuy thân phàm phu, nhưng có đức hạnh của Phật mới tiêu biểu cho Phật trên nhân gian, mới thật là hành giả Pháp Hoa. Theo tinh thần này, Đức Phật hiện hữu khắp mọi nơi, trong công trường, trong điện đường, trong hang đá. Hành giả hiện thân Phật có tướng giải thoát, tâm hồn bao dung, người nhìn vào sanh tâm kính trọng và cũng khởi tâm trồng căn lành với Phật. 3. Sống trong chánh định. Thông thường, hành giả ngồi yên, không dính líu cuộc đời, không liên hệ với người, tâm dễ dàng bình ổn. Khi hành giả phải trồng căn lành, nghĩa là hành đạo lo cho người, phải tiếp xúc va chạm, chắc chắn buồn phiền sanh ra, tâm không còn thanh tịnh. Tâm dao động buồn khổ không thể có Pháp Hoa. Giống như đài bị tạp âm, không thể nghe hay trông thấy hình rõ. Tâm bình tĩnh mới quyết định những vấn đề khó khăn một cách sáng suốt mà người bình thường không giải quyết được. Dù đời có vui buồn thăng trầm đến đâu chăng nữa, chúng sanh có tệ ác khen chê cũng mặc, hành giả vẫn giữ tâm hoàn toàn thanh thoát, bình ổn, không dao động. Trụ ở chân như tâm hay đại thiền định mới có tất cả pháp mà thọ trì và tác động cho người bình ổn theo. Hành giả giữ tâm yên tĩnh hoàn toàn đến độ ly trần, thấy sự vật đổi khác, thấy chính xác đúng với Phật mới làm được việc Phật. Kinh Pháp Hoa bằng tiếng Nhật kiến giải ý nghĩa sống trong thiền định. Người ngoài không thấy biết, nhưng nó có khả năng tác động trên thực tế không thể tính lường được. Tuy nhiên, vừa lo cho chúng sanh, vừa giữ tâm như như bất động là hai vấn đề đối nghịch, kết hợp được không đơn giản. Riêng kinh nghiệm của tôi, trên bước đường tu, muốn làm một việc gì lợi ích cho đời, nhưng thấy lòng mình cộm lên một chút tính toán phiền não, tự biết mình đã rời chánh định, tôi lập tức ngưng ngay, không làm nữa. Vì tôi ý thức rằng, việc không thành cũng chẳng sao, sẵn sàng bỏ việc để giữ chánh niệm. Ngược lại, lao theo công việc mà trong lòng đầy dẫy phiền não chỉ dẫn đến kết quả chúng ta đọa mà thôi. Thật vậy, chúng ta càng làm nhiều càng dễ tăng thượng mạng. Khi còn nghèo dở bị khinh thường, chúng ta dễ dàng nhịn chịu. Nhưng tạo được nhiều phước báo, nhiều công đức mà bị khinh chê, chắc chắn sân hận nổ ra liền. Hành giả cần ghi nhớ, vừa trồng căn lành vừa trụ chánh định. Nếu mất chánh định, căn lành cũng mất theo và cũng không được Phật hộ niệm. 4. Phải thương tất cả chúng sanh. An trú trong Pháp chân thật và từ tâm chân như khởi tâm đại bi, thấy mọi người bị tam độc thiêu đốt nên khởi niệm cứu độ họ. Dù người tốt hay xấu, thuận hay nghịch, hành giả chỉ chuyên nghĩ một việc duy nhất là làm sao cho họ phát tâm Bồ Đề. Tâm cứu độ là tâm Phật, hạnh cứu độ là hạnh Phật. Nếu thành tựu bốn việc này, hành giả tạo được tương quan với chư Phật và Bồ Tát mười phương, tiếp nhận được kinh Pháp Hoa chân thật mà tu hành và hoằng truyền kinh, thể hiện trong cuộc sống. Kinh Pháp Hoa bằng văn tự là phương tiện giúp hành giả phát hiện chân lý sâu kín bên trong. Bốn điều mà Phật dạy hành giả Pháp Hoa đời sau chính là mô hình của Đức Phật Thích Ca đã tu, thể hiện Phật Thừa hay Pháp Hoa. Một mặt hiện thân trên cuộc đời là Phật Thích Ca tiêu biểu cho Liên Hoa, mặt khác ở Niết Bàn là Đức Phật Bảo Oai Đức Thượng Dương tiêu biểu cho Diệu Pháp. Hay nói cách khác, Phật Thích Ca và Phật Bảo Oai Đức Thượng Dương là một. Sau khi Như Lai diệt độ, việc thành tựu bốn điều kiện trên không đơn giản. Bồ Tát Phổ Hiền quan sát tâm niệm đại chúng, nghĩ đến khó khăn đời sau, nên khuyến khích chúng ta yên tâm tu hành, Ngài sẵn sàng giúp đỡ mọi thứ. Phổ Hiền phát nguyện ba điều quan trọng. Nguyện thứ nhất, tuy thành tựu Pháp Hoa khó, nhưng người nào mang ý chí đạt đến vô thượng Bồ Đề, nếu gặp khó khăn ma chướng mà quyết lòng tu, nhất tâm niệm thường trú Pháp thân. Phổ Hiền Bồ Tát sẽ cởi voi sáu ngà cùng vô số Bồ Tát đến để thủ hộ, ngăn cản những chống phá của ma, buộc chúng phải phát tâm hộ trì chánh Pháp. Trong cuộc đời hành đạo của Phật Thích Ca, chúng ta thấy rõ những người chống đối Phật, tức là ma. Sau cùng, nhờ Phổ Hiền lực, họ đều quy thuận hộ đạo. Sau Phật diệt độ, vua A Dục rất tàn ác, giết cả anh em để làm vua, tiêu diệt cả dân tộc Liên Ga. Ông chính là hiện thân của ma. Vậy mà vô hình trung, dưới sự điều động của lực Phổ Hiền, ông trở thành người hộ trì đạo Pháp đắc lực nhất. Ngày nay, chúng ta nương theo Phổ Hiền nguyện lực trì kinh Pháp Hoa, Phổ Hiền ngăn chặn ma và quyến thuộc ma. Những thành phần xấu ác làm chướng ngăn thánh đạo không thể đến hại chúng ta. Nhờ vậy, chúng ta sống cách xa Phật vẫn tiến tu được. Nguyện thứ hai của Phổ Hiền đối với người trì tụng Pháp Hoa không hiểu nghĩa lý sâu xa của kinh. Ngài sẽ hiện hình dạy bảo, làm cho thấu hiểu tôn chỉ kinh hay tôn ý Phật. Hành giả thành tựu bốn pháp như vậy, Ngài Phổ Hiền sẽ nguyện theo người đó làm bạn đồng hành trên bước đường phục vụ chúng sanh. Đi, đứng, nằm, ngồi, thọ trì kinh Pháp Hoa, Phổ Hiền Bồ Tát cũng thường tiếp cận họ. Ở chỗ vắng, Ngài đến cùng chung đọc tụng, hiểu sai, Ngài sẽ giảng. Nói chung, đối với Bồ Tát, muốn hoằng truyền kinh Pháp Hoa, Phổ Hiền nguyện kết làm pháp lữ, trực tiếp hay gián tiếp trợ lực cho truyền bá kinh Pháp Hoa, làm lợi ích chúng hữu tình. Riêng những người không thành tựu bốn pháp mà Đức Thích Ca nêu lên, tiêu biểu cho Phật Thừa, hoặc chỉ thành tựu một hay hai pháp, thì phải tu bằng cách nào? Ngài Phổ Hiền đã phát tâm đại bi không bỏ sót bất cứ một chúng sanh nào. Ngài tình nguyện cho họ mượn lực Phổ Hiền để vào pháp giới. Thế giới của Phổ Hiền Bồ Tát vô hình và thế giới hiện thực của chúng sanh hoàn toàn khác nhau. Cho mượn đã khó và dạy chúng sanh cách sử dụng càng khó hơn. Bồ Tát Phổ Hiền đặt vấn đề tu gia hạnh Phổ Hiền trong 21 ngày nhằm tạo điều kiện liên hệ giữa hành giả và Phổ Hiền, sử dụng lực Phổ Hiền thâm nhập pháp giới. Đó là nguyện thứ ba của Phổ Hiền Bồ Tát. Đối với những người phát nguyện trì kinh Pháp Hoa nhưng không có minh sư chỉ dạy, nhờ lực Phổ Hiền tu trong 21 ngày suy nghĩ thường trú Pháp thân, Phổ Hiền sẽ xuất hiện đến với họ bằng thân đầy đủ phước đức trí tuệ, ngồi voi trắng sáu ngà. Những người phải tu gia hạnh Phổ Hiền trong 21 ngày, tôi có cảm giác là tệ nếu đem so với Ngài Phổ Hiền. Nhưng đối với chúng ta, chỉ những người căn tánh sáng suốt thuộc hàng thượng căn như các vị tổ sư mới thành tựu pháp tu gia hạnh trong 21 ngày. Điển hình là Ngài Trí Giả Đại Sư trong 21 ngày gia hạnh Phổ Hiền thấy hội Linh Sơn chưa tan. Nhờ dây mượn được lực Phổ Hiền tạo thành tác dụng kinh khủng. Trong suốt 3 tháng, Ngài chỉ giảng một chữ Diệu và trong 8 năm chỉ giảng 5 chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, khiến vua Tuyên Đế phải bãi chầu để nghe Ngài thuyết pháp. Hoặc Ngài truyền giáo Đại Sư là tổ của Tông Thiên Thai Nhật Bản, lên núi Tỷ Duệ để tu gia hạnh Phổ Hiền không phải trong 21 ngày, nhưng phải mất 12 năm mới thành tựu pháp. Ngài chuyên lễ sám hồng danh Phật, lạy Phật đến độ đắc đạo thì những sơn tăng xung quanh tự nhiên đến cúng dường xin theo tu học. tiếng đồn về uy đức của Ngài lan đến triều đình. Lúc ấy là thời đại bình an, một thời kỳ chèn ép Phật giáo. Nhưng lực tác động của Ngài khiến Hoàng Vũ Thiên Hoàng xuống chiếu mời về Kinh Đô. Qua phong cách của Ngài, vua kính mến mời Ngài sang Trung Hoa thỉnh kinh. Nhưng đến Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, sau 49 ngày gia hạnh phổ hiền, Ngài ngộ đạo, lập giáo khai tông. Ngài tu gia hạnh như thế nào chúng ta không biết, nhưng nương phổ hiền lực, Ngài chuyển được tốt nghiệp oan gia phải trả bằng máu, tạo thành thế người thù đến giết Ngài phải buông gươm đảnh lễ xin làm đệ tử. Như vậy, gia hạnh trong 21 ngày theo Đức Thích Ca, 49 ngày như Ngài Nhật Liên hay 12 năm của Ngài Tối Trừng. Thiết nghĩ thời gian gia hạnh không nhất thiết giống nhau. Thời gian thay đổi dài ngắn tùy sức thông minh của mỗi hành giả, tùy nhân duyên căn lành của mỗi người. Tuy nhiên, điều chính yếu chúng ta nhận thấy, chư vị tổ sư trong khi gia hạnh phổ hiền, các ngài không dây mượn ngôn ngữ thô thiển của kinh. Trái lại, các ngài đã sử dụng phần tinh ba của kinh để đắc đạo. Nhờ phổ hiền hạnh nguyện lực đi vào pháp giới và trở lại thực tế cuộc đời, các ngài tác động cho người phát tâm bồ đề, thành tựu những việc lợi lạc phi thường mà mọi người không thực hiện nổi. Những kết quả nói trên của hàng thượng căn thành tựu được pháp gia hạnh phổ hiền. Riêng đối với chúng ta còn là phàm phu chính hiệu ở đời mặt pháp, so với Bồ Tát chúng ta không ra gì. Đối với thanh văn chúng ta còn kém xa. Thanh văn có thiền duyệt thực, không cần ăn uống, thoát khỏi sự chi phối của đói khát nóng lạnh, đã phá được phiền não chướng, vậy mà các ngài còn chưa trì được pháp hoa. Trong khi chúng ta còn đầy đủ tật xấu, tham lam, ghét ganh, kiêu mạn, chúng ta không làm nổi việc tầm thường lại muốn tu pháp hoa là chuyện ngược đời. Chúng ta phải làm sao? Đối với những người đầy nghiệp chướng nhưng có căn lành, có độ cảm tâm với kinh pháp hoa, phổ hiền dạy trong 21 ngày phải tinh tấn. Trong kinh chỉ ghi phải tinh tấn, nhưng tinh tấn làm gì là vấn đề đặt ra cho chúng ta. Theo tôi, gia hạnh phổ hiền tu tinh tấn, xem phổ hiền làm gì, nghĩ thế nào, chúng ta nghĩ và làm hết lòng như vậy. Tất nhiên phải tùy thân, tùy phận, quan sát xem thực tại cuộc sống ta thế nào, rồi lấy vị trí của ta kết hợp với hạnh phổ hiền. Trước hết, quan sát năm đối tượng ta thường sống với nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm món này thường chi phối làm ta đau khổ. Phật dạy người ham năm món dục truy cầu theo nó như chó gặm xương khô không bao giờ thỏa mãn. Ta không muốn lao đầu vào con đường khổ, chọn thánh đạo theo ngày phổ hiền tinh tấn gia hạnh, lánh xa năm món dục thấp hèn của chúng sanh. Ngoài năm món dục còn đoạn tuyệt năm triền cái: tham dục cái, sân nhuế cái, thùy manh cái, trạo hối cái, nghi cái, ràng buộc chúng ta trong sanh tử. Tham muốn quá nhiều ở trần gian làm chúng ta mờ mắt ngu si, trong đó nặng nhất là tham ái dục hay quyến luyến tình ái nam nữ, ngăn che bản tâm sáng suốt, làm chướng ngăn thánh đạo, chúng ta nhất định dứt bỏ nó. Triền cái thứ hai là sân nhuế cái hay giận mất khôn, chúng ta cũng từ bỏ bằng cách tu hạnh nhẫn nhục. Điều thứ ba, chúng ta đừng ham ngủ vì ngủ nhiều u mê. Tuy ngủ cần thiết cho con người, nhưng gia công tu hạnh phổ hiền vượt trên ngủ nghỉ bình thường. Không ngủ hay ngủ ít mà vẫn điều chỉnh được toàn bộ thân tâm, khác với người bị mất ngủ, đầu óc quay cuồng. Thiền sư không ngủ nhiều, tâm làm việc, trong khi thân nghỉ ngơi do phá bỏ năm món dục. Họ đã vào cảnh giới thiền định nên nghỉ mà không ngủ. Hành giả gia hạnh phổ hiền phá hủy được thùy manh cái. Giai đoạn trước đã đoạn được năm món dục nên đã thống nhiếp năm căn. Năm giác quan của chúng ta không hoạt động, không chi phối chúng ta nữa. Cộng thêm ba triền cái nói trên đã bị chế ngự. Chúng ta phải dẹp bỏ chướng ngại thứ tư là trạo hối cái thuộc phần nội giới. Chúng ta phải dẹp bỏ trấn ác tất cả chuyện xa xưa mà khi ngồi yên nó tự bộc phát nghĩ lung tung. Khi ít ngủ như vậy và kiểm chứng theo dõi biết được sự tu hành của ta đến mức độ nào. Ngược lại, không ngủ để thấy chuyện phiền não xa xưa hiện ra là nghiệp, không thể thấy phổ hiền. Chướng ngại thứ năm cần đoạn là nghi hối cái. Vì tu thật nhiều nhưng sanh tâm nghi ngờ, ví như người vào kho báu nhưng không có tai, lấy không được. Dù thấy Phổ Hiền hay chưa, niềm tin của chúng ta đối với Phổ Hiền phải có. Niềm tin rất quan trọng, đó không phải là mê tín. Tin Phật hay tin Tam Bảo có căn cứ, không phải tin mù quáng như tà đạo. Chúng ta thấy rõ nhân cách siêu tuyệt của Đức Phật, những gì Ngài đã nói thì đã làm và đạt kết quả. Những vị cao tăng tiền bối tu hành thực hiện lời Phật dạy cũng thành thánh hiền. Nhìn vào những tấm gương sáng đó, chúng ta thành tâm hướng về Tam Bảo một cách kiên cố. Nỗ lực gia hạnh Phổ Hiền phá xong năm kiền cái, tâm chúng ta bừng sáng. Kinh diễn tả là thấy Phổ Hiền cởi voi sáu ngà đến. Phổ Hiền là pháp giới thân, nên chúng ta thấy Phổ Hiền không phải là Phổ Hiền cởi voi thực. Tất cả phiền não triền cái lắng yên, đạt đến bản tâm thanh tịnh, thấy Bồ Tát Phổ Hiền xuất hiện, được Tam Muội và Đà La Ni. Tam Muội là chánh định tụ, tập trung tư tưởng ở mức độ cao, sanh huệ giải, thấy tất cả việc chính xác. Đà La Ni có pháp âm phương tiện Đà La Ni, trăm ngàn muôn ức triền Đà La Ni, nghĩa là chúng ta hiểu nghĩa kinh chính xác. Tất cả những gì ta học với Phật, nghe được Phật dạy, nói chung những điều lành luôn xoay dần trong tim óc chúng ta. Khác với trước kia chưa có Đà La Ni, những việc thiện tốt của Phật nghe xong chúng ta quên ngay. Còn những tạp nhiễm thế gian chúng ta không cố nhớ, nó cũng tự ùng ùng hiện lên. Nhờ truyền Đà La Ni, đức hạnh của Phật, Bồ Tát giữ lại được trong tâm ta. Với lòng từ bi vô lượng của Phổ Hiền, mang tất cả nguyện lực gia bị cho hành giả. Tuy có chút ít căn lành, nhưng nương được Phổ Hiền hạnh lực trang nghiêm thân tâm, hành giả cũng thành tựu bốn pháp và có kinh Pháp Hoa để thọ trì. Nhờ gia hạnh Phổ Hiền tu tập trong thế giới thiền định, làm bạn với Bồ Tát, nghiệp thức và tâm ác hành giả biến mất, thiện căn công đức sanh ra, và trở về thế giới hiện thực của nhân gian, hành giả sẽ từng niệm gặp được Pháp Lữ đến dạy dỗ trên bước đường tu. Họ là hiện thân của Bồ Tát Phổ Hiền đến với hành giả. Riêng tôi, hình dung lại quá trình tu từ xuất gia hành đạo đến nay, tất cả những người tôi tiếp xúc đều là Bồ Tát, còn người lạ đến tự xưng là Bồ Tát, tôi chưa gặp. Như vậy, gia hạnh Phổ Hiền hay tu ở thế giới suy tư, vô hình, khi trở lại thực tế cuộc sống cũng có kết quả tốt đẹp như nhau, giống như hai mặt của cuộc đời hay thế giới của thể và thế giới của dụng. Bốn pháp thành tựu trong 21 ngày gia hạnh không phải thực của ta. Tuy nhiên, nương pháp tu đồng hạnh dây mượn Phổ Hiền mà có. Ví như ta không tốt, nhưng nhờ chơi chung với bạn tốt nên tốt theo. Kết bạn với Phổ Hiền, lần lần hành giả thanh tịnh. Bỏ Phổ Hiền, hành giả không có Pháp Hoa. Phổ Hiền cho hành giả Đà La Ni để tạo sự liên hệ với Ngài. Các phẩm trước diễn tả sự trầm lặng của Bồ Tát. Đến phẩm này, Phổ Hiền Bồ Tát dùng toàn lực để thuyết kinh Pháp Hoa ở Ta Bà. Sức thần thông tự tại, tiếng thơm, uy đức của Phổ Hiền Bồ Tát nhằm diễn tả trí khôn, sức mạnh và phước đức của Bồ Tát hoàn toàn đầy đủ. Sau khi Bồ Tát xác định tư cách người trì kinh và phát nguyện ủng hộ giữ gìn người trì kinh Pháp Hoa, Phật nói rõ nhân hạnh Phổ Hiền là kinh Pháp Hoa, và kinh Pháp Hoa là cuộc sống của Đức Phật Thích Ca. Ba điều này chính là một vậy. Tu hạnh Phổ Hiền hay trì kinh Pháp Hoa được coi như Phật Thích Ca. Vì hành giả lấy áo Thích Ca phủ ngoài thân mình, nghĩa là lấy hạnh Thích Ca trang nghiêm chính mình. Hành giả trở thành Thích Ca. Như vậy, tu hạnh Phổ Hiền là trì kinh Pháp Hoa, và trì kinh Pháp Hoa là thể hiện hạnh Phật. Đức Phật xác định thêm rằng, người trì kinh Pháp Hoa vui sống với chân thật Pháp, với chân lý. An trú trong pháp thuần một không tạp là Pháp Hoa, thì triết lý thế gian nằm trong dòng lý luận, phải trái hơn thua không lôi cuốn họ. Chẳng những không thích thú vui thế gian, hành giả cũng không thích những việc làm có hại. Tánh không thích này là bản tánh tự nhiên phát xuất từ lòng hành giả, không phải bị cấm đoán bắt buộc. Hành giả không thích những việc làm ác hại, chẳng ưa gần gũi kẻ ác, không thích đến chỗ ăn chơi trác tán. Nói chung cơm ăn, áo mặc, nhà ở không còn cần thiết đối với hành giả. Thú vui cuộc đời không thể hấp dẫn hành giả. Thần thức hành giả đã lên đến trời Đâu Xuất Đà Thiên, nghĩa là có ít nhiều thông minh sáng suốt, được ra mắt Di Lặc và trở về thế gian trì kinh Pháp Hoa chỉ nhằm trải lòng từ vô lượng đến cho mọi người và mang trí tuệ tuyệt vời làm đẹp cuộc đời. Thành tựu hạnh như vậy, tuy Phật diệt độ nhưng coi như có Phật. Ngoài ra, không có Phật Thích Ca nhưng có Phổ Hiền Bồ Tát cũng coi như có Phật và Phật Thích Ca hộ niệm người tu hạnh Phổ Hiền. Đức Phật Thích Ca tu hạnh xuất gia và Bồ Tát Phổ Hiền tu hạnh cư sĩ để nói rõ yếu nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Dù mang hình thức xuất gia hay tại gia, nếu có đức hạnh giống Phật đều là người thay thế Ngài. Sau khi xác định tư cách người trì Kinh Pháp Hoa là người chan hòa lòng từ cho tất cả chúng sanh, mang trí khôn siêu tuyệt làm lợi lạc chúng hữu tình. Ở phần kết, Phật nói rõ ai đến phỉ báng gây khó khăn cho người trì kinh chính là phỉ báng Phật, phải chịu vô số tội báo. Về điểm này, chúng ta thử quan sát lại xem cuộc đời của Phật, ai phỉ báng Ngài thì phải thọ quả báo như thế nào. Có lẽ không ai quên được, trên bước đường hoằng pháp độ sanh, người luôn luôn song hành bên cạnh Đức Phật để chuyên ám hại Ngài chỉ có Đề Bà Đạt Đa. Những việc làm cực ác của Đề Bà Đạt Đa không thể tác hại được Phật. Trái lại, ông phải lãnh thọ quả báo, rơi vào vô gián địa ngục. Tuy thân còn sống nhưng tràn đầy các bệnh khổ, chẳng khác nào đang ở địa ngục. Hoặc A Xà Thế thả voi say, không hại được Phật, lại lãnh quả báo da nứt nẻ hôi thối. Thánh Kỳ Bà không chữa được, khuyên ông sám hối Phật. Sau khi sám hối tội căn tiêu trừ, ông trở thành người hộ pháp đắc lực, chở lương thực lên núi Linh Thứ cúng dường Phật và đại chúng. Qua hai nhân vật tiêu biểu cực ác là Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế, chúng ta thấy họ phỉ báng hại Phật nên lãnh thọ quả báo hiện tại. Ngày nay Phật diệt độ, người phỉ báng hành giả Pháp Hoa cũng phải chịu quả báo như vậy, thì hành giả mới thật sự là người trì kinh Pháp Hoa, là người thay thế Phật. Trái lại, người phỉ báng ta mà họ vẫn bình ổn, không bị quả báo gì, chắc chắn ta không phải là người trì kinh Pháp Hoa đúng pháp. Chúng ta cần kiểm lại xem tâm ý ta có ngay thật diệu hòa chưa, có còn ham muốn thú vui của cuộc đời không? Nếu chúng ta hoàn toàn sống với Pháp y như Phật Thích Ca, chúng ta phải đạt được ba giải thoát. Thứ nhất, đệ tử Phật nhận thấy cuộc đời là không và các Pháp luôn biến đổi sanh diệt không ngừng, nên không bận tâm với Pháp sanh diệt. Hành giả luôn hướng tâm về Pháp chân thật, an trụ giải thoát. Từ đó, khó khăn cuộc đời đối với hành giả trở thành số không. Đã xem là không mà bị sĩ giả chê bai, lòng mình lại gợn lên phiền não, chắc chắn chưa vào giải thoát môn. Thứ hai, hành giả trụ vô tướng giải thoát, không cố chấp, không vướng mắc gì. Dưới nhãn quan hành giả Pháp Hoa, sĩ giả hay ủng hộ đều vô tướng, thuận nghịch đều là duyên để chúng ta tu hành. Nếu bị phỉ báng, khởi tâm tức giận là đã kẹt vào thế gian. Thứ ba, hành giả không ham muốn gì trên cuộc đời, kể cả không ham muốn được đề cao, thì sĩ giả không còn tác động đối với hành giả. Chúng ta cần lưu ý, nếu người sĩ giả chê bai ta thuộc hàng người hung dữ, ác độc, vô trí, tham dục hay ghét ganh, ta xem việc này bình thường, không đáng quan tâm, không đáng sợ, vì họ tiêu biểu cho hạng người tội lỗi, tham dục thế gian. Lời phỉ báng của họ hoàn toàn phát xuất từ ganh tị, tranh giành quyền lợi, hoàn toàn khác với con đường trí tuệ, đạo đức, thánh thiện của chúng ta. Họ chê ta là điều tất yếu. Trên lộ trình tu hành, càng tiến xa trên con đường thánh đạo, chúng ta càng bỏ lại phía sau những dục lạc tranh chấp hơn thua của cuộc đời. Một lòng sống với Pháp Phật dạy, tâm ý ngay thật diệu hòa, chỉ quan tâm tu sửa theo lời phê phán đúng đắn của các bậc đức hạnh, trí tuệ hơn chúng ta mà thôi. Kinh Pháp Hoa mà Phật giảng cho hàng Bồ Tát nghe trong tư thế tâm giao, vượt ngoài ngôn ngữ. Hàng thanh văn còn kẹt trong ngôn ngữ, thấy nghe theo phân biệt hiểu biết của thức, không thể thâm nhập thế giới Pháp Hoa được. Vì vậy, thuyết giảng xong bộ Kinh Pháp Hoa, Phật rời Linh Thứ về Đại Lâm Tịnh Xá nói Kinh Quán Phổ Hiền để giải thích thêm điều đại chúng khởi nghi về Kinh Pháp Hoa. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Kinh Pháp Hoa và Kinh Quán Phổ Hiền kết hợp lại thành Pháp Hoa Tam Đại Bộ. Phẩm 28. Chúc Lụy. 1. Lược Văn Kinh. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Pháp Tòa đứng dậy, hiện thần thông lớn, dùng tay mặt xoa đầu Vô Lượng Đại Bồ Tát và nói rằng: Ta đã tu tập pháp vô thượng chánh đẳng giác trong vô lượng kiếp rất khó được, nay đem giao cho các ông nên hết lòng truyền bá cho được lợi ích. Đức Phật xoa đầu các Bồ Tát và lặp lại câu trên 3 lần: Như Lai là đại thí chủ của tất cả chúng sanh, các ông nên học theo pháp Như Lai, không nên sanh lòng bõng sẻn. Đời sau nếu có người tin trí tuệ của Như Lai thì các ông nên vì họ nói kinh Pháp Hoa. Nếu gặp chúng sanh không tin kinh này, các ông phải dùng pháp khác chỉ dạy cho họ lợi ích an vui. Làm như vậy là báo ơn Phật. Các đại Bồ Tát nghe xong hết sức vui mừng, chắp tay bạch Phật: Chúng con sẽ làm đầy đủ như lời Đức Thế Tôn dạy, kính xin Ngài chớ lo. Sau đó, Đức Phật Thích Ca nói với các phân thân và Tháp Đa Bảo hãy trở về bổn độ. 2. Giải thích. Đức Phật phô diễn kinh Pháp Hoa ở thế giới siêu thực và phú chúc cho các Bồ Tát siêu hình bằng pháp không lời ở phẩm Như Lai thần lực xong. Ngài thu thần lực trở về thực tế, đối trước chúng hội cần phải diễn tả pháp chân thật bằng lời nói. Đức Phật đưa ra hình ảnh các vị đại Bồ Tát kiểu mẫu như Dược Dương, Diệu Âm, Quan Âm, Phổ Hiền. Các ngài thể hiện được sự hành đạo tự tại, giáo hóa chúng sanh Ta Bà dưới mọi dạng hình không chút chướng ngại. Đức Phật nêu lên những mô hình tiêu biểu giữ được pháp chân thật tồn tại lợi lạc ở Ta Bà. Đại chúng cảm nhận được hạnh nguyện và việc làm kiên cố của chư Bồ Tát trên bước đường hoằng hóa độ sanh. Đức Phật từ pháp tòa bước xuống xoa đảnh các Bồ Tát và phú chúc rằng Đức Phật tu trải qua vô số kiếp đạt được pháp ít có khó được. Nay đem phú chúc cho các ông phải học theo hạnh Như Lai, mang tư tưởng này truyền dạy mọi người, đừng nên bỏng sẻn. Về vấn đề phú chúc, ở đây có sự khác biệt giữa hai bản kinh Pháp Hoa. Bản Hán dịch 28 phẩm của Ngài Cưu Ma La Thập ghi Đức Phật xoa đảnh phú chúc các Bồ Tát, trong khi bản dịch chữ Anh ghi Đức Phật phú chúc bằng cách bắt tay các Bồ Tát. Đức Phật đưa một tay bắt toàn bộ tay của các Bồ Tát nhằm gợi cho chúng ta hiểu sự tương quan liên hệ mật thiết giữa Ngài và mọi người. Đức Phật không đơn thuần đóng khung trong tính chất một chúng sanh cá biệt riêng rẽ. Ý này ứng với phân thân Phật trong phẩm Hiện Bảo Tháp, ở trạng thái siêu hình biến hóa không tính lường được. Đức Phật bắt tay từng người và đưa vào tay mỗi người để họ nắm bắt tiếp thu được những gì Ngài trao cho mới thực sự thể hiện ý nghĩa phú chúc. Nói cách khác, Đức Phật truyền Như Lai lực hay pháp sống thực cho các Bồ Tát, không phải truyền mớ giáo điều khô chết. Như Lai lực tuy vô hình, không diễn tả được, nhưng thể hiện sâu sắc rõ nét, hoàn toàn đầy đủ trong suốt cuộc đời hoằng hóa của Phật, luôn luôn là tấm gương sáng chói. Ngài đem cả cuộc đời siêu tuyệt bất tử này phú chúc cho hành giả Pháp Hoa lập thân hành đạo. Lúc phú chúc cho các Bồ Tát cựu trụ, chúng ta thấy Phật phóng quang: Nhưng nay, đối với chúng đương cơ và chúng đời sau, Phật chỉ nói Ngài đem phú chúc pháp ít có khó được. Những hành giả Pháp Hoa đang dấn thân trên lộ trình Bồ Tát Đạo chắc chắn cảm nhận sâu sắc lời Phật dạy về giáo pháp Ngài đạt được, quả thật ít có khó gặp trên thế gian. Duy nhất hiện hữu một Đức Phật Thích Ca và mãi đến nay không có một Đức Phật thứ hai nào. Tuy Phật không nói rõ pháp khó gặp là pháp gì, nhưng chúng ta có thể căn cứ vào đoạn kinh kế tiếp để phát hiện pháp Ngài chứng được và truyền trao cho ta. Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, không có tính bõng sẻn, cũng không sợ sệt. Có thể cho chúng sanh trí tuệ của Phật, trí tuệ của Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Qua đoạn kinh trên, chúng ta nhận thấy Phật sẵn sàng cho hành giả Pháp Hoa 3 pháp là Phật Huệ, Như Lai Huệ, tự nhiên trí. Chúng ta học Phật làm tất cả việc cũng chỉ nhằm để phát sinh 3 huệ này. Tự nhiên trí hay vô sư trí mà Phật đạt được do Pháp Quán 12 nhân duyên. Với tự nhiên trí, Ngài biết rõ chính xác sinh hoạt biến dạng đổi thay của con người và vũ trụ. Trải vô số kiếp tu quán Pháp này và thấy biết đúng như thật môn sự môn vật, Phật bình thản trước mọi sóng gió cuộc đời. Trong lòng Ngài vắng lặng hoàn toàn, không còn gợn chút phiền não, vui buồn dinh nhục thế gian như dòng nước ao tù chẳng bao giờ đến gần Ngài được. Với tâm hoàn toàn như như bất động, Phật trụ pháp vô vi, muôn việc đều trôi chảy giải thoát. Như Lai Huệ thể hiện rõ nét qua hình ảnh Phật phú chúc cho các Bồ Tát. Ngài ngồi yên mà ánh quang phóng đi soi rọi mười phương, truyền trao chân thật pháp cho các Bồ Tát cựu trụ, khiến chư thiên phải phát tâm. Với Huệ Như Lai trang trải cho đời, Ngài sống rất bình thản tự tại trên cuộc đời ô trược. Nhưng giữa Đức Phật và mọi loài hiện hữu một tương quan mật thiết kỳ diệu. Ngoài ra, Phật được tôn xưng là bậc toàn giác, thế gian giải hay chánh biến tri, vì đạt được Phật huệ hay sự hiểu biết toàn diện chính xác. Khi nhận chân rõ thế nào là Phật huệ, Như Lai huệ và tự nhiên trí, chúng ta tự xét khả năng mình còn cách xa ba phần trí huệ này. Thật vậy, mỗi chúng ta còn tồn động quá nhiều vô minh phiền não. Chẳng những Như Lai huệ không có mà tự nhiên trí cũng không được, huống chi là Phật huệ. Về mặt vô hình, Phật phú chúc cho các Bồ Tát cựu trụ tùng địa dũng xuất. Các ngài nghe được, hiểu được mới nhận lời giữ gìn kinh Pháp Hoa và phát nguyện xin làm đầy đủ. Đối với chúng ta chưa nghe, chưa hiểu và phần phú chúc cho các Bồ Tát chúng ta cũng không tìm thấy trong kinh, nên phần này có tác dụng gợi ý cho ta, đó là Pháp Hoa. Và hành giả cần nương theo pháp phương tiện chưa phải là Pháp Hoa mà Phật phú chúc cho các Bồ Tát hữu hình để thâm nhập vào các pháp màu khác. Trên phương diện nhân gian, Phật phú chúc cho các Bồ Tát đương cơ và cũng phú chúc cho chúng ta. Nhưng khi sanh lại trên cuộc đời này, chúng ta bị thân ngũ ấm ngăn che, sai sử, mãi lo làm nô lệ cho nó, quên mất lời dặn dò ủy thác của Ngài. Tuy nhiên, khi tâm hồn thật lắng yên, hành giả bắt gặp sự truyền trao của Phật, nhờ đó thôi thúc chúng ta vững tiến trên đường Bồ Tát Đạo. Duy trì mạch sống đạo lưu suốt mãi trong nhân gian. Sự tương quan mật thiết sâu xa giữa Phật và hành giả Pháp Hoa là một sự liên hệ hỗ tương hai chiều. Nếu không có sự hộ niệm của các ngài, chúng ta không thành tựu công đức lành. Ngược lại, không có chúng ta, các ngài cũng không nương đâu mà tỏa sáng chánh pháp. Mọi nơi, mọi chỗ đều vang lên pháp âm, nhưng hành giả không có khả năng trực nhận, nên giữa Phật và chúng ta muôn trùng xa cách. Phật là Phật, chúng sanh là chúng sanh. Tóm lại, kinh Pháp Hoa là bộ kinh tối yếu. Không riêng Đức Phật Thích Ca mà tất cả ba đời mười phương chư Phật đều lấy kinh này làm phương hướng tu hành và truyền đạo trên lộ trình dẫn dắt chúng sanh đến quả vị nhất thiết chủng trí. Trong một quá trình lịch sử truyền bá kinh Pháp Hoa dài lâu, chỉ xuất hiện vài vị thánh tăng siêu việt sử dụng được trọn vẹn 10 phần công đức của kinh Pháp Hoa, ngang hàng với Bồ Tát Đệ Thập Địa. Ở Trung Hoa thì có ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, hay ở Nhật Bản có Nhật Liên Đại Thánh Nhân. Tuy nhiên, trong thế giới phàm phu tội lỗi, trong những người đuôi mù không đạo sư, chúng ta là những người may mắn được thọ trì kinh Pháp Hoa, kết duyên được với kinh Pháp Hoa. Tuy chúng ta còn bị phiền não trói buộc ba điều kiện trong phẩm Pháp Sư, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, chưa tròn đầy miên diễn. Thỉnh thoảng, chúng ta cũng chợt bắt gặp được những âm thanh kỳ diệu của Phật. Dù kinh Pháp Hoa ta nghe được văn vẳng, vẫn còn hơn là những kẻ trăm ngàn muôn kiếp chưa nghe đến tên Tam Bảo. Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề là những chúng kết duyên từ thời Phật Đại Thông Trí Thắng, nên bây giờ được thọ ký. Chúng ta là những người kết duyên ở hội Linh Sơn, nên ngày nay tuy còn sống trong nhà lửa tam giới, vẫn an nhiên tu học nhân hạnh Pháp Hoa, nhận được ít nhiều công đức. Càng đọc tụng lễ lại kinh Pháp Hoa, Phật càng gần gũi chúng ta. Chẳng những ngài mà cả mười phương chư Phật đều lần lượt hiện ra trước mặt chúng ta. Các ngài an ủi và ấn chứng cho lời phát nguyện của những hành giả Pháp Hoa sơ phát tâm đang cố gắng noi theo lời Phật dạy, làm việc khó làm trong cõi đời ác trược. Đạt được độ cảm này, chúng ta lướt qua mọi chông gai khó khăn, tiến bước trên con đường hiểm 500 do tuần đến Bảo Sở mà không thấy cô độc và chán nản. Nhờ lực gia bị của chư Phật, chư Bồ Tát và độ cảm sâu xa với các ngài, chúng ta tiếp tục tiến tu đạo hạnh, một lòng một dạ thọ trì kinh Pháp Hoa, lần lần huân tập vào tạng thức những hạt giống bồ đề vô lậu và trải rộng cuộc sống dưới bốn dạng giáo, lý, hạnh, quả. Chúng ta thể hiện thành những kết quả giải thoát sáng suốt, sống thực trong từng việc làm lợi lạc cho đời. Đến một ngày nào đó, nghiệp chủng tử hoàn toàn thuần thiện, trang nghiêm đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát, Đức Thế Tôn sẽ xoa đầu thọ ký cho chúng ta. Bây giờ, đoạn đường dẫn đến thế giới Pháp Hoa chân thật đảnh lễ chư Phật mười phương làm bạn lữ với Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất chỉ trong gang tấc vậy. Nam mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Mùa An Cư, Phật lịch 2543, năm 1999, Hòa Thượng Thích Trí Quảng.